Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, Tổ Ong Vò Vẽ. 2. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn Hasin cùng MAIO gạch dưới Kun gạch dưới 2013 đã tặng nguyệt phiếu và Phong Nha đang tặng đậu cùng ta giết. Trương Dịch Phong chiến đao trong tay hoành chỉ. Một người một ngựa, dẫn đầu xông vào khu thất thủ. Sau lưng rậm rạp chẳng chịt người tiến hóa. Giống như châu chấu quá cảnh. Quơ vũ khí, ánh đao lóe lên, máu tươi tung tóe, giết hại không dứt. Lần này hành động, mục đích chỉ là vì che chở Hoàng Thiên Tinh. Cho nên Trương Dịch Phong cho tất cả ra lệnh. Chỉ có hai chữ, một là nhanh, hai là mãnh, dùng ngắn nhất thời gian, nhất cuồng mãnh tư thái. Trực tiếp đem biến dị thể đánh mộng, đạt tới hiệu quả lập tức rút lui. Cho nên, chiến đấu mới vừa ban đầu. Lấy Trương Dịch Phong cầm đầu vệ đội số 1 thành viên. Phối hợp lẫn nhau, như cùng một cây đao nhọn. Ngay tức thì đẩy tới khu Y223 cây số có thừa. Trực tiếp đem những thành phố vệ tinh khác đội ngũ xa xa bỏ rơi ở phía sau. Số 1 điên rồi sao? Cố Phi Vân nhìn lần lượt tràn vào biến mất ở trước mắt vệ đội số 1. Mặt đầy hoang đường hét. Đừng nói nhảm, nhanh chóng giết đi. Trần Chi Nhu nắm chiến đao hợp kim. Một đao đem xác sống đầu chém đứt. Chặt chặt đuổi theo Trương Dịch Phong bước chân. Vệ đội số 1 ở Trương Dịch Phong. Lưu Cường, Ngưu Hoành, Mã Tư Thuần tứ đại người tiến hóa dưới sự lãnh đạo. Không thể ngăn cản. Đơn độc đi sâu vào khu Y2. Hoặc giả là khu thất thủ hòa bình thời gian quá lâu. Liền biến dị thể cũng đánh mất chiến đấu ý thức. Ngăn trở Trương Dịch Phong bọn họ chẳng qua là một ít biến dị thể cấp 3. Cấp 4 biến dị thể đều rất ít gặp. Loại cấp bậc này biến dị thể. Đừng nói là Trương Dịch Phong. Bất kỳ một người nào vệ đội số 1 thành viên cũng có thể tùy tiện chém chết. Dẫu sao khoảng thời gian này thay phiên thao luyện. Cũng không phải là uổng phí khí lực. Vệ đội số 1 có thay đổi long trời lỡ đất. Bất quá, loại này vô địch tư thái. Cũng không có kéo dài thời gian quá dài. Bọn họ gặp mạnh mẽ biến dị thể trận đánh. 10 chỉ tinh anh cấp xác sống xuất lĩnh xác sống đại quân. Như nước thủy triều từ trong phế tích tràn ra. Ở 3 chỉ cự thi dưới sự lãnh đạo. Hướng vệ đội số 1 vạn cổ tới. Không nên hốt hoảng. Tất cả tiểu đội giữ đội hình. Đột nhiên thấy nhiều như vậy xác sống. Vệ đội số 1 thành viên có chút bối rối. Mắt gặp nơi này. Trương Dịch Phong hét lớn một tiếng. Ra lệnh tất cả tiểu đội trưởng duy trì đội hình. Mình chính là thay đổi liên tục chiến đao hợp kim. Cả người giống như trong chóng vậy. Cuốn mà qua. Hắn giống như là một tên sát thần hạ xuống. Chiến đao hợp kim mũi nhọn lộ ra. Chỗ đi qua. Xác sống bị chém eo, cụt tay cụt chân phô đĩa, giống như nhân gian luyện ngục. Tiểu đội thứ nhất từng nhiều lần đi theo Trương Dịch Phong chiến đấu, đặc biệt có kinh nghiệm. Thấy bị Trương Dịch Phong bị thương nặng xác sống, vội vàng đi lên bổ đao, thu lấy tinh hạch. Đúng như Trương Dịch Phong nói, những thứ này tinh hạch đối với hắn không có, nhưng đối với những người khác nhưng vô cùng trọng yếu, có thể tăng lên thực lực. Ở trên chiến trường là có thể nhiều hoạt động một đoạn thời gian. Lưu Cường, Ngưu Hoành hai người gặp Trương Dịch Phong hung mãnh như vậy. Nhất thời cũng bắt trước. Tam đại người tiến hóa hóa thân xoay tròn bông vụ. Ánh đao liên kết chung một chỗ. Tung lên vô biên giết hại. Tự như núi hồng vậy. Dọc theo đường phố cuốn mà qua. Tư Thuần, ngươi không nên chạy loạn. Hãy cùng ở ta sau lưng. Hoàng Khánh trong tay cũng có một thanh chiến đao hợp kim. Đây là trước khi đi Trương Dịch Phong cố ý tặng cho hắn. Bắt được chiến đao hợp kim, Hoàng Khánh vô cùng hưng phấn. Có loại vũ khí này, hắn là có thể tốt hơn bảo vệ Mã Tư Thuần. Hống một cái xác sống cấp 3. Phát động đột nhiên tập kích. Hoàng Khánh bị xác sống cánh tay quét bay ra ngoài. Đụng vào đường phố cửa hàng trên vách tường. Đánh rơi rất nhiều bụi bặm. Miệng to ho khan, nhìn hắn bộ dáng chật vật, Mã Tư Thuần lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, nàng cần người bảo vệ sao? Căn bản không cần, ngược lại thì Hoàng Khánh nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh, đều là nàng âm thầm ra tay mới có thể thoát hiểm. Mã Tư Thuần ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn khoảng cách nàng càng ngày càng xa Trương Dịch Phong, trong veo trong tròng mắt toát ra một loại lạnh khốc ánh sáng. Nâng lên chiến đao hợp kim, bước ra hai chân, mới vừa muốn động thủ, một đạo quen thuộc bóng đen, một lần nữa xuất hiện ở trước người, cùng một cái xác sống cấp 3 chiến đấu chung một chỗ. Mã Tư Thuần khóe miệng nhếch lên, rõ ràng không đánh lại, hết lần này tới lần khác muốn đánh sưng mặt sưng người. Đừng tới thêm loạn có được hay không? Hoàng Khánh căn bản không biết Mã Tư Thuần tâm tư. Hắn chẳng qua là đơn thuần muốn phải bảo vệ nàng mà thôi. Ừ, Tư Thuần đâu? Đang giết đặc biệt nhiều Trương Dịch Phong. Xem đến những người bên cạnh lại là Lưu Cường cùng Ngưu Hoành. Đặc biệt kinh ngạc, vội vàng quay đầu về phía sau nhìn. Chỉ gặp Hoàng Khánh gắt gao ngăn ở Mã Tư Thuần sau lưng. Mà Mã Tư Thuần chính là bất đắc dĩ kéo chiến đao hợp kim. Nhàn nhã đi theo Hoàng Khánh sau lưng. Cô bé cũng quá lười. Trương Dịch Phong khóe miệng rút ra, lười quản nàng, tiếp tục về phía trước đẩy tới. Toàn bộ khu Y2, trải rộng liên minh hơn 10.000 cái người tiến hóa, giờ phút này cùng nhau phát lực. Khu Y2 biến dị thể phơi bày một loại bị bại thế. Vô số biến dị thể chết ở người tiến hóa trong tay. Bọn họ tinh hạch trở thành người tiến hóa khẩu phần lương thực. Không ngừng tăng cường bọn họ thực lực. Cứ việc liên minh phương diện thương vong cũng rất lớn, nhưng cùng thu hoạch so với cực kỳ nhỏ, rút dây động rừng, loài người mãnh liệt tấn công, rốt cuộc kinh động trong ngủ mê ác ma, đang đến gần khu Y1 bên bờ, vô cùng vô tận bóng đen, có xác sống, có thú biến dị, giống như lũ lụt vậy, yên tĩnh bay vút ra, hướng loài người người tiến hóa đại quân chạy nhanh đi. Liền ở phụ cận đây một nơi ẩn núp xó xỉnh, Hoàng Thiên Tinh thông qua vách tường lỗ nhỏ, không nháy một cái nhìn biến dị thể đại quy mô điều động. Bóng tối bên trong phòng ngầm dưới đất, mấy chục tiểu đội đao nhọn đội viên, lặng lẽ đợi mệnh lệnh của hắn. Xem ra quản ủy hội cùng liên minh đã đón nhận ta đề nghị. Đang hướng khu thất thủ phát động tấn công, Hoàng Thiên Tinh cười nói, đội trưởng, tiếp theo. Chúng ta nên làm cái gì? Dựa theo kế hoạch dự định, chỉ cần canh giữ ở khu Y2 danh giới biến dị thể rời đi. Chúng ta liền lập tức hành động, nhất định phải vào khu Y1 xem, bên trong có cái gì nghiêu quỷ xa thần. Hoàng Thiên Tinh kiên định nói, đội trưởng, biến dị thể rời đi. Ở đội viên dưới sự nhắc nhở, Hoàng Thiên Tinh vội vàng nhìn, chỉ gặp nguyên bản canh giữ ở trên đường phố thú biến dị. Tựa hồ bị nào đó vô hình kêu gọi, đồng loạt hướng khu Y2 chạy như điên. Khu Y1 môn hộ, đã hoàn toàn hướng Hoàng Thiên Tinh bọn họ rộng mở. Đội trưởng, con đường này là chúng ta đoạn này thời gian lựa chọn tương đối an toàn đường đi. Chỉ cần né tránh thú biến dị, chúng ta là có thể rất nhanh đi sâu vào khu Y1. Bây giờ là không phải hành động. Hành động, Hoàng Thiên Tinh ra lệnh một tiếng. 40 nhiều người tiến hóa, chợt vén lên phòng ngầm dưới đất đỉnh nắp, mãnh liệt ra, bọn họ đều là liên minh cùng quản ủy hội chú tâm chọn lựa tinh anh. Cơ bản đều là người tiến hóa cấp 3, đoạn này thời gian đi theo Hoàng Thiên Tinh chuyển chiến khu thất thủ. Có mấy người đã thuận lợi tấn thăng là người tiến hóa cấp 4. Thực lực mạnh đáng sợ, giờ phút này xuất hiện, như quỷ mị lướt vào đường phố trong phế tích. Ngắn ngủi mấy chục giây, 40 người liền biến mất không gặp, 100 tên xác sống cấp 3, 10 giây giải quyết, tiểu đội đao nhọn đi về phía trước đường, bị một đám xác sống cấp 3 ngăn trở. Hoàng Thiên Tinh quan sát bốn phía, ra lệnh tiểu đội thành viên ra tay. Bọn họ đối với lần này sớm ăn ý, khẽ gật đầu, giống như báo săn mồi vậy lao ra, ánh đao lóe lên. Mười mấy con xác sống liền táng mạng hoàng tuyền. Kinh khủng nhất phải kể tới Hoàng Thiên Tinh. Người tiến hóa cấp 5 khủng bố. Thật là làm người ta sợ hãi. Như chó sói nhập bầy cừu. Tung lên một trận mưa máu gió tanh. Thời gian không tới 10 giây. Chiến đấu đã kết thúc. Ba người tiến hóa cửa đặc biệt thuần thục thu lấy tinh hạch. Đoàn người lần nữa biến mất trong phế tích. hướng khu y một trung tâm tiến về phía trước. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm hoảng sợ truyền tới, làm tiểu đội đao nhọn thành viên sắc mặt cuồng biến. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tiuyencv.com/taung-noi-cung-dai-noi-dans-noi-dans-noi-tsans-noi-di-gạch-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.